Tôi dựa vào đoán mệnh để trở thành minh tinh. Chương 22, Nhà hàng phỉ tư 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, A Mộc, ta nhìn thấy xe của ngươi. Ngươi học kỹ năng lái xe từ khi nào vậy? Làm thế nào để có thể lái xe phiêu như vậy? Thiết bị đầu cuối của Tần Mộc vang lên không biết bao nhiêu lần. Hình như là thư báo của một người quen. A Mộc, bớt chút thời gian để dạy cho ta đi. Tần Mộc không hề trả lời. Tôn Hướng Minh đang lái xe ở làn bên cạnh. Rất tò mò. Hận không thể đuổi theo để hỏi ngay lập tức. Thực mau đã đến bãi đậu xe của nhà hàng phỉ tư. Người máy chỉ huy nhìn thấy một chiếc xe huyền phù màu xanh da trời xuất hiện phía trên với tốc độ cực nhanh. Khi dừng lại, thân xe cơ hồ đều run lên. Sau khi đỗ xe, Vân Mạt dáng người nhẹ nhàng uyển chuyển. Từ trên xe nhảy xuống. Ra ngoài đi, Vân Mạt gõ cửa sổ của ghế phụ. Mặt đầy vui sướng, cửa xe đột nhiên bị đẩy ra. Tần Mộc hai chân run rẩy, lặng chặng đi tới thùng rác bên cạnh. Ấn tay phải lên ngực, há mồm liền phun. Bác sĩ Tần, người mà ngươi muốn đảm bảo chính là nàng sao? Đôi mắt giám đốc Ôn lóe sáng. Lịch sự hỏi, nhà hàng phỉ tư là một nhà hàng 5 sao nổi tiếng khắp tinh tế. Từ trước đến nay lấy mỹ thực làm chiêu bài. Chủ quán tôn trọng sự tự nhiên nên đây là nhà hàng duy nhất ở Trung ương Tinh sẵn sàng thay thế robot bằng nhân công giá cao. Nhưng chính vì đặc điểm này mà khách hàng đổ xô đi tìm. Là nàng ấy, tình huống phía trước đều đã cùng ngài nói qua. Sắc mặt Tần Mộ vẫn có chút tái nhợt. Vân Mạt đúng không? Ngươi biết làm những gì? Giám đốc Ôn nhìn Vân Mạt từ trên xuống dưới. Trong lòng âm thầm đánh giá và chấm điểm. Người Lam Tinh, đánh giá kém phụ nữ, trung bình, tuổi, còn quá trẻ, yêu cầu mức lương, trung bình, kinh nghiệm làm việc, không có, đánh giá xấu, người bảo lãnh, tốt, tôi có tài nấu nướng của một đầu bếp hàng đầu. Vân Mạt nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ của hắn, thầm nghĩ, e rằng không dễ dàng ở lại đây, nên nàng cứ mạnh dạn chém gió trước đã. Giám đốc Ôn, ngươi có biết chúng ta tuyển dụng nhân viên để làm gì không? Tần Mộ đưa tay lên đỡ trán. Vân Mạt, không phải làm việc trong phòng bếp sao? Giám đốc Ôn không nhịn được muốn tiễn nàng đi. Không phải đầu bếp, là người giúp việc nhà bếp. Vân Mạt cũng có chút ngoài ý muốn. Ở Tinh Võng khắp nơi đều là người máy. Cư nhiên vẫn còn dùng đến người rửa rau. Hái rau sao? Ồ, tôi rất khỏe. Tôi có thể làm được. Vân Mạt đi theo nói. Nàng không muốn quay trở về tiếp tục chịu đựng sự quấy rối của người máy. Giám đốc Ôn, ông giúp nàng ấy một chút. Nha đầu này cũng không dễ dàng. Tần Mộ thấp giọng thảo luận. Nếu thời gian thử việc không thích hợp, ông có thể thay đổi. Được không? Giám đốc Ôn giơ tay kiểm tra thời gian. Cũng sắp đến giờ cao điểm. Cho bác sĩ mặt mũi. Sau này nhất định sẽ không thiệt. Được rồi, ngươi đi theo ta. Giám đốc Ôn một bên nói, một bên dẫn nàng đi phòng bếp. Bên này là rau củ mới đến, còn có đồ ăn cần chế biến. Bát đĩa khách ăn xong rồi, lúc trở về nên dọn dẹp một chút, để người máy rửa sạch. Vân Mộ than thở trong lòng. Trong đời cô ghét nhất hai việc. Một là rửa rau, hai là rửa bát. Quên đi, coi như trời đã giáng sứ mệnh. Tần Mộc chờ nàng sắp xếp xong, trao đổi thông tin liên lạc, rồi mới xoay người cáo từ. Trước khi đi, hắn nhịn không được hỏi một câu. Nếu ngươi nguyện ý, giúp bạn của ta tính một què. Không phải thực dễ dàng kiếm được nhiều tiền sao? Vân Mạt nghiêm túc nhìn hắn. Ta đã nói rồi, chỉ tính cho người có duyên. Không phải là ta nói bừa. Vì cái gì mà cùng với hắn vô duyên? Tần Mộc khó hiểu hỏi. Ngươi sau khi trở về, thân mang hồng quang, biểu hiện hẳn là đã ở cùng với quý nhân. Người này trước mắt khí vận cực tốt, không cần tương trợ, đoán mệnh là hỏi thăm bí mật thiên cơ. Ảnh hưởng phúc vận, không thể tùy ý, vậy có thể kết giao bằng hữu không? Tần Mộc chưa từ bỏ ý định, có duyên sẽ gặp, nếu, ý ta là nếu thật sự gặp được người cần giúp đỡ thì sao? Tần Mộc hỏi, những việc sẽ tích công đức. Nói chung ta sẽ không từ chối. Ngươi có thể bảo hắn liên hệ trực tuyến với ta. Vân Mạt vẫy vẫy tay. Đi vào phòng bếp, Tần Mộc đứng ngốc lăng tại chỗ một lát, cảm thấy vô pháp lý giải cảnh giới tinh thần của cao nhân. Phía trước vì 80 tinh tệ chủ động cùng hắn nói nửa ngày. Hiện tại còn phải là người có duyên, còn tranh công đức. Vân Mạt một bên xoay người, một bên tiếc nuối nói thầm. Vân Mạt, Mộc Vượng thiếu kim, cần có hỏa trợ, kỵ thổ quá nhiều. Vương Minh Đào, thổ mệnh thiếu hỏa, cần tránh mộc, bát tự không hợp. Đáng tiếc một cái đại khách hàng a, cách chương.